Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm .org. Chương 1091, nửa canh giờ. 2. Trần Bình Bình cúi thấp đầu hơn, nói, bệ hạ vốn đã có quyết định sáng. Suốt rồi, nô tài chỉ cần tuân theo kế hoạch đã định. Hoàng đế im lặng một hồi lâu, chậm rãi nói, mấy tháng trước, cũng ở nơi. Này trẫm đã nói với ngươi, trẫm muốn đùa giỡn với bọn chúng, có điều, dẫu. Sao nó vẫn là muội muội mà trẫm yêu thương nhất, những đứa trẻ kia dù sao. Cũng là con trai của trẫm, cho nên trong lòng trẫm luôn có ba phần không đành. Lòng. Nhưng đến giờ phút này, cho dù không đành lòng cũng phải hành động. Trần Bình Bình chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt không hề thay đổi nhưng. Sâu thẳm trong lòng lại dâng lên, một cảm giác kỳ quái. Để hoàng bệ hạ thật sự. Quyết tâm, ông đã làm rất nhiều điều, chờ đợi rất lâu, cuối cùng cũng chờ được. Tới khoảnh khắc hoàng đế mở miệng. Ngươi ở ngoài cung, trẫm ở trong cung. Hoàng đế Khánh Quốc chậm rãi nhắm mắt lại. Đêm hôm đó, 13 thành môn ti của kinh đô nhận được chỉ thị từ trong. Cung cùng với bản thông tin đã được kiểm duyệt của giám sát viện, thời gian. Mở cửa thành kinh đô bị trì hoãn nửa canh giờ. Ánh ban mai mờ ảo, những người dân ngoại ô đang chuẩn bị vào thành với những giỏ rau củ, thịt thà và trái. Cây đang xếp hàng dài ngoài cửa thành, vẻ mặt hoang mang không hiểu chuyện. Gì đang xảy ra? Kinh đô rất hiếm khi trì hoãn mở cửa thành, nhưng theo thông tin từ những quan binh ở phía trước, đêm hôm qua có một gian tế từ Đông Di Thành đã định xâm nhập vào giám sát viện. Do đó, bây giờ trong kinh đô đang diễn ra một cuộc truy quét quy mô lớn để ngăn chặn gian tế bỏ trốn ra khỏi thành, nên cửa thành được bảo vệ nghiêm ngặt. Dân chúng nhanh chóng bình tĩnh lại, không còn ai phàn nàn, có điều lại hạ. Giọng mắng chửi đám gian tế không biết điều của Đông Di Thành. Còn ở trong kinh đô, giám sát viện được Trần Bình Bình chỉ đạo trực tiếp. Đã bắt đầu hành động từ lúc hừng đông. Mấy năm nay viện trưởng đại nhân vẫn ở trong Trần Viên, giám sát viện do Phạm Nhàn chỉ đạo trực tiếp. Nhưng ngày hôm nay, ngay khi ông lấy lại quyền lực trong giám sát viện, tốc độ hành động và năng lực giữ bí mật của giám sát viện nhanh chóng trở lại mức độ khủng khiếp. Chỉ trong chưa đến một canh giờ, giám sát viện đã âm thầm kiểm soát được bốn phủ đệ. Quân phòng vệ kinh đô không nhận được bất cứ tin tức nào. Các binh sĩ tuần tra đêm đứng đó trợn mắt há hốc mồm nhìn các quan viên mặc đồ đen của giám sát viện bận rộn đi đi lại lại, vội vội vàng vàng về báo cáo lên cấp trên. Không biết kinh đô đã xảy ra chuyện lớn gì. Hơn 1.000 cấm quân bảo vệ hoàng thành gia cũng không có phản ứng gì, chỉ lẳng lặng bảo vệ cổng lớn của hoàng cung. Vị tướng lĩnh mới được hoàng đế Khánh Quốc đề bạt lên làm thống lĩnh quân phòng vệ kinh đô là một đại tướng từng theo đại hoàng tử Tây Chinh, nghe thuộc hạ bẩm báo, hắn vội vàng mặc đồ chạy tới ngoài cung. Nhưng chỉ thấy một tòa hoàng thành bình yên dị thường, không chút dấu hiệu khác lạ. Hầu công công đôi mắt còn mơ màng dẫn theo một nhóm thị vệ đứng phía sau cấm quân, lạnh lùng từ chối thỉnh cầu vào chủ nhân bẩm báo của vị thống lĩnh đại nhân này. Không bao lâu sau, đại hoàng tử bên Hòa Thân Vương phủ vẫn đang ngủ, cũng cưỡi ngựa đến. Có điều ngay cả thỉnh cầu vào cung của hắn cũng bị hầu công công từ chối một cách bình tĩnh và kiên quyết. Đại hoàng tử và thống lĩnh quân phòng vệ kinh đô đưa mắt nhìn nhau, đều thấy vẻ cảnh giác và bất an trong lòng đối phương. Lúc này, trời chưa sáng. Nhưng trên bầu trời lại có mây đen kéo qua, khiến kinh đô càng thêm u tối. Dưới bóng mây, những mật thám thám và quan viên của giám sát viện đã bắt đầu hành động, nhưng hai vị đại nhân chịu trách nhiệm bảo vệ kinh đô này lại hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Thống lĩnh quân phòng vệ kinh đô cẩn thận từng chút một nhìn đại hoàng tử, nói, đại soái, có nên đến giám sát viện hỏi xem không? Trong quân đội Tây Chinh, vị thống lĩnh này là phó tướng cho đại hoàng tử, vì thế hắn mà vẫn quen gọi đại hoàng tử bằng danh hiệu đại soái. Đại hoàng tử sửng sốt vỗ nhẹ lên trán, hôm nay giám sát viện đã điều động toàn bộ lực lượng, chắc chắn phải là có ý chỉ từ trong cung, hơn nữa người chủ trì việc này chắc chắn là Trần viện trưởng. Người khác có thể không dám hỏi mặt đối mặt với Trần viện trưởng, nhưng mình thì sợ gì? Không bao lâu sau, hai vị này dẫn theo thân binh chuyển từ cửa hoàng thành tới giám sát viện. Khi bước vào trong viện, cả hai không gặp bất cứ cản trở nào, chẳng mấy chốc đã thấy lão thọt bên bờ ao cạn. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1092, nửa canh giờ. 3. Viện trưởng, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đại hoàng tử nhìn Trần Bình Bình và hỏi thẳng. Trần Bình Bình không ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, không có gì, tối qua có cao thủ Đông Di thành đột nhiên vào trong viện, trộm mất không ít thông tin quý giá. Ta đã vào kinh thành ngay đêm qua, xin thánh chỉ, giờ đang tiến hành lục soát toàn thành. Đại hoàng tử nhíu mày, trong lòng biết rõ đây chỉ là một câu nói dối, nhưng loại gian tế nào lẻn vào kinh đô mà khiến cho Trần Bình Bình phải đau đầu như vậy? Còn khiến cửa hoàng cung cũng phải đóng lại. Thống lĩnh quân phòng vệ kinh đô lễ phép hỏi, lão viện trưởng, ngài có cần quân phòng vệ kinh đô phối hợp gì không? Tạ tô à. Trần Bình Bình nhìn thống lĩnh này trong chốc lát, thở dài nói. Ngươi mới nhậm chức không lâu, phải nhanh chóng kiểm soát lực lượng quân phòng vệ kinh đô. Hôm nay ngươi chỉ có chức vụ mà không thể chỉ huy binh sĩ dưới quyền, làm sao phối hợp được? Tạ tô thống lĩnh ngớ người, miệng lưỡi chát đắng, biết lời nói của Trần viện trưởng là sự thật. Quân phòng vệ kinh đô trước thì bị Diệp gia nắm giữ suốt 20 năm, sau thì là nhị công tử của Tần gia quản lý cả hai nhà. Diệp Tần đã đặt không biết bao thân tín vào quân phòng vệ kinh đô. Với vị thế của họ trong quân đội, mình chỉ là kẻ ngoại lai bên nhánh quân Tây Chinh, muốn kiểm soát toàn bộ đúng là rất khó khăn. Đại hoàng tử lo lắng hỏi, Trần Thúc, ngài nói thật đi, sự việc có nghiêm trọng không? Vì sao cửa hoàng cung lại đóng lại? Là chuyện nhỏ thôi. Trần Bình Bình bình tĩnh nói, chỉ cần nửa canh giờ sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đúng rồi. Ông ngồi trên xe lăn nói, bệ hạ có chỉ, hôm nay lên triều chậm lại thêm nửa canh giờ, các ngươi hãy truyền lời đến các phủ, tránh kẻo mấy lão già như thư vu chờ ngoài cửa cung lâu quá lại chửi đổng lên. Lại là nửa canh giờ, đại hoàng tử càng thêm lo lắng, nhưng biết trước khi mọi chuyện kết thúc Trần viện trưởng sẽ không nói sự thật với mình. Cuối cùng Trần Bình Bình nói. À, có vài quý phủ thì các ngươi không cần phải truyền lời nữa, người của ta đã đi rồi. Đúng là người của giám sát viện đã được phái đi, đến khu bình dân Hà Trì phường. Được phủ nha kinh đô phối hợp, bọn họ đã bắt giữ một nhóm nam nhân hung ác vẫn còn đang ngủ. Mặc dù đám người giang hồ này ra sức chống cự, nhưng cuối cùng sau khi trả giá mười mấy mạng người, vẫn không thể không cúi đầu, bị dây thừng đen trói lại. Một nhánh giám sát viện khác đã đến quý phủ của một số vị ngự sử thuộc đô sát viện, cũng rất thô bạo đè những ngự sử nổi tiếng cứng rắn quả cảm này mặt đất, không chút nhã nhặn trực tiếp áp giải những người này đến đại lý tự. Trong phủ đệ của các ngự sử này, tiếng la hét kinh hoàng và tiếng gào khóc vang lên khắp nơi. Giữa đội ngũ giám sát viện, một thanh niên gương mặt bằng mũ đen nhíu mày nói với thủ lĩnh Mộc Thiết bên cạnh. Mộc đại nhân, dù sao những người này cũng là ngự sử của đô sát viện, ngay cả bệ hạ cũng khoan dung cho, nghe đồn là không có tội. Các ngươi cứ bắt bớ bừa bãi như thế, chẳng lẽ không sợ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của bệ hạ sao? Hạ đại nhân, hiện nay ngài là đại nhân chấp bút của đô sát viện. Mộc Thiết cung kính nói, còn việc xử lý sau này, hoàn toàn theo sắp xếp của đại nhân. Hóa ra người này chính là Hạ Tông Vĩnh. Hắn là ngự sử mà hoàng đế Khánh Quốc đã cử vào giám sát viện trong lần thay máu trước đó. Không biết Trần Bình Bình nghị áo mà lại người này theo giám sát viện tham gia vào hoạt động nhắm vào với đô sát viện lần này. Hạ Tông Vĩnh hừ lạnh một tiếng, biết rằng nếu sau khi trời sáng mình xuất hiện, hợp tác với đám người giám sát viện bắt giữ các vị ngự sử này, danh tiếng của mình sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Nhưng hắn cũng là người thông minh, biết hành động sáng sớm hôm nay là ý tứ từ trong cung, cũng dần dần nhận ra, Đây là lực lượng duy nhất mà bệ hạ có thể dựa vào để đối phó với trưởng công chúa. Vì vậy, hắn không dám có bất cứ ý kiến phản đối nào. Có điều hắn vẫn cảm thấy nghi hoặc, trước đó kinh đô vẫn bình yên, nhưng vì sao đột nhiên bệ hạ lại không dung tha trưởng công chúa nữa? Đội ngũ giám sát viện thứ ba hiện đang ở trong Nhan phủ. Ngôn Băng Vân gương mặt lạnh lùng cầm viện lệnh trong tay, nhìn Nhan Hành Thư đang quỳ gối trước mặt, chậm rãi mà kiên định tuyên đọc những tội. Danh của Thượng Thư Bộ lại Nhan Hành Thư, từng tội lỗi nối tiếp nhau, không? Cái nào không phải là tội ác ngập trời chấn động nhân tâm? Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1093, nửa canh giờ. 4. Nhan Hành Thư với quần áo xốc xếch quỳ trên mặt đất, nghe những cáo buộc này, cơ thể dần dần mềm nhũn. Hắn biết không tới thời không mấu chốt. Dù thế nào bệ hạ cũng không thể dùng những tội danh này để trừng phạt một vị đại thần trong bộ cát như hắn. Mà những tội danh này đã được tung ra, chứng tỏ bệ hạ thực sự muốn diệt trừ bản thân mình. Vì sao? Chỉ có một lý do duy nhất, trong những năm qua, hắn đã quá thân cận với trưởng công chúa. Trong lòng Nhan Hành Thư ai oán suy nghĩ, nhưng vẫn tuyệt vọng kêu lên, ta muốn xem thủ lệnh của bệ hạ. Ta muốn xem thủ lệnh. Nếu không có thủ lệnh giám sát viện các ngươi, không được tự tiện xét xử quan viên tam phẩm. Ngôn Băng Vân nhìn hắn một cái, lắc đầu, sau đó lấy thủ lệnh ra giơ lên. Trước mặt anh. Nhan Hành Thư, đường đường Thượng Thư Bộ lại, giờ phút này. Hai mắt tối sầm, bị thủ lệnh này dọa cho kinh hãi đến mức ngất xỉu. Vẫn còn một số quan viên của giám sát viện đang thực hiện nhiệm vụ. Do bọn họ chọn thời điểm rạng sáng, lúc mọi vật đều yên bình, phần lớn các quan viên kinh đô và các vị lão đại nhân đều đang chìm vào giấc ngủ nên mọi việc diễn ra một cách thuận lợi. Chưa đến nửa canh giờ, hầu hết quan viên trong kinh đô có mối quan hệ quá thân cận với trưởng công chúa đều được mời về thiên lao của giám sát viện hoặc nhà tù của đại lý tự. Nhóm quan viên giám sát viện cuối cùng đang kiên nhẫn đợi chờ bên ngoài một tòa phủ đệ yên tĩnh. Bọn họ đã bao vây tòa phủ đệ này khá lâu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa hành động, vẫn chờ đợi tin tức từ các nơi. Nhóm quan viên này không có người lãnh đạo, không mang theo ý chỉ. Thậm chí cả viện lệnh do Trần Bình Bình ký cũng không. Nhóm người này đơn giản nhất, toàn bộ là nhân mã lục sử. Bởi họ không cần phải vào tòa phủ đệ đó truyền chỉ. Mệnh lệnh mà họ nhận được là tiến vào tòa phủ đệ này, nghiêm cấm giao tiếp với bất cứ ai trong phủ. Trực tiếp giết chết tất cả mọi người. Nếu là ngày thường, lúc này bầu trời đã có ánh sáng trắng bạc, nhưng hôm nay mây đen dày đặc khiến bầu trời vẫn ảm đạm u ám. Phía dưới với mái tóc rối tung xuất hiện ở góc đường bên cạnh tòa phủ, gật đầu với các thích khách lục sử vây quanh tòa phủ đệ kia ra rời khỏi. Thích khách lục sử chen chúc nhau xông vào, nhưng không gặp phải bất cứ kháng cự nào. Bọn họ hiểu rõ, trong tòa phủ đệ này cất giấu vũ lực mạnh mẽ nhất, thông tin bí mật nhất, tâm phúc được tin tưởng nhất, của trưởng công chúa. Nhưng không có bất cứ ai kháng cự. Tất cả cao thủ phe Tín Dương còn đang say giấc nồng thì đã bị loại độc mà phía giới tung ra làm cho ngất liệm. Tình cờ cũng có một vài cao thủ nội lực thâm sâu, nhưng bị kiếm thủ lục sử hầu hạ bằng đao kiếm, lập tức hồn về hoàng tuyền, ngủ say mãi mãi. Những người chết la liệt trong phủ. Mưu sĩ đứng đầu của phe Tín Dương, Hoàng Nghị mặt mày tuyệt vọng nhìn kiếm thủ lục sử xông vào. Mới mấy ngày trước, vị mưu sĩ này đã bị Phạm Nhàn hạ độc mất nửa cái mạng, hôm nay lại bị sư phụ của Phạm Nhàn hạ độc. Lần nữa, đã không còn cơ hội phản kháng. Chỉ có điều trong lòng hắn vẫn không cam lòng, trí óc của mình vẫn chưa được phát huy hết mức, chưa lưu lại chút dấu tích nào trong lịch sử của Khánh Quốc, mà bây giờ lại phải chết. Một thanh kiếm lạnh lùng chấm dứt suy nghĩ của hắn, đâm thẳng vào cổ họng của hắn, tước đoạt tính mạng của hắn. Khi tới vào hậu viện, kiếm thủ lục sử càng không cho đám thanh niên trẻ tuổi điển trai có cơ hội van xin câu nào, ra tay với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. giết chết họ, sau đó bắt đầu tiến hành xử lý xác chết. Chẳng qua không ai để ý tới, ngay trước khi kiếm thủ Lục Sử xông vào biệt phủ của trưởng công chúa, ngay lúc phía giới bắt đầu gieo độc, một người tên là Viên Hoành Đạo, năm xưa là hảo hữu chí giao của Lâm tướng gia, suốt một năm qua luôn là mưu sĩ được trưởng công chúa tin tưởng nhất, đã mang gương mặt tái mét sợ hãi, bỏ trốn qua lỗ chó chui sau biệt phủ. Bầu trời còn chưa sáng, Viên Hoành Đạo đã mang tâm trạng hoảng loạn. Nhanh chóng chạy dọc theo một con hẻm nhỏ ở phía tây thành, hướng đến Hà Trì Phường. Dọc đường hắn cực kỳ cẩn thận, tránh né giám sát viện truy đuổi. Và quân phòng vệ kinh đô tuần tra, cuối khó khăn lắm mới đến trong một căn nhà dân. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán rồi ngây ngốc ngồi bên cạnh bàn, mất khá lâu mới hồi tỉnh được. Trong cả cuộc đời, hắn đã làm biết bao việc lớn, thậm chí đã từng tự tay làm cho tướng gia tiền nhiệm mất chức, nhưng cảnh tượng rạng sáng hôm nay vẫn khiến cho hắn cảm thấy kinh hãi không thôi. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1094, Máu và Đất Vàng trong Hoàng Cung 1. Nói vậy là tất cả mọi người trong biệt phủ của trưởng công chúa đều đã mất mạng. Xét theo góc độ nào đó, có thể nói những người này đều bị Viên Hoành Đạo hại chết. Vấn đề nằm ở chỗ trong mắt mọi người, hiện giờ Viên Hoành Đạo là thân tín bên cạnh trưởng công chúa. Do đó nếu hắn không trốn sớm, có lẽ hắn sẽ bị đám kiếm thủ Lục Sử giám sát viện giết chết ngay tại chỗ. Nếu như phía giới không ra tay trước. Ngôi nhà này là một trong những nơi giấu giếm nhất của giám sát viện. Viên Hoành Đạo nghiêng đầu, thấy một tách trà đặt trên bàn, hắn không chút do dự liền uống, giúp cổ họng khô ráp của mình trở nên mềm miệng. Ngươi có không sợ trà này có độc không? Một người đàn ông trung niên với nụ cười trên môi bước ra từ phòng trong. Chính là cha của Tiểu Ngôn công tử, từng là người cai quản ở Tứ Xử, Ngôn Nhược Hải. Viên Hoành Đạo nhìn hắn một cách cảnh giác, sau khi xác nhận danh tính của đối phương, hắn mới nói nhỏ, ta vốn không còn hy vọng sống sót. Trong mắt kẻ hai mặt thành công nhất Khánh Quốc, nửa canh giờ truy quét Hừng Đông hôm nay đã cho thấy hoàng đế không còn khoan dung cho trưởng công chúa. Hơn nữa hắn tin rằng, với năng lực của hoàng đế và Trần Viện trưởng, chỉ cần nửa canh giờ, bên phe trưởng công chúa sẽ bị thanh trừ sạch sẽ. Nếu trưởng công chúa không thể gây ra bất cứ uy hiếp nào nữa, thế thì chắc chắn mọi dấu vết tồn tại của mình cũng sẽ bị xóa sạch. Nhưng Viên Hoàng Đạo không cảm thấy chút buồn rầu nào. Bởi vì từ nhiều năm trước khi bắt đầu đi theo Lâm Nhược Phủ, hắn đã sẵn lòng hy sinh cho Khánh Quốc bất cứ lúc nào. Có điều, Ngô Nhược Hải chỉ mỉm cười rút ra những giấy tờ thông quan và dụng cụ ngụy trang, nói, lâu rồi ngươi không ở trong viện, chắc không biết. Xưa nay bệ hạ và viện trưởng đại nhân chưa bao giờ tùy tiện từ bỏ bất cứ thuộc hạ nào. Viên Hoành Đạo khẽ giật mình, sau đó lại cười khổ. Lúc này, một người phụ nữ mặc trang phục bình dân chạy vào từ cửa sau. Gương mặt đầy hoảng loạn. Khi này nhận ra gương mặt Viên Hoành Đạo, người phụ nữ này há hốc mồm ngỡ ngàng, dường như không thể tin nổi hắn lại xuất hiện ở đây. Viên Hoành Đạo cũng vô cùng ngạc nhiên, bởi vì hắn từng gặp nữ nhân này. Ở Tĩnh Dương, lúc đó thân phận của cô gái này chính một cung nữ thân tín bên cạnh trưởng công chúa. Hóa ra cung nữ này cũng là người của bệ hạ. Ngô Nhược Hải nhìn cô cung nữ đó một cái rồi nói, cô ra muộn quá. Cung nữ kia cúi đầu đáp lời, đêm qua sau khi ta ra ngoài, Hồng Công Công đã tự mình ra tay bao vây Quảng Tính Cung. Ta không dám tùy tiện di chuyển, nên đã đến chậm một chút. Ngô Nhược Hải nhìn qua hai người và nói, hai vị đều là công thần của triều đình. Bệ hạ và viện trưởng đại nhân rất hài lòng với biểu hiện của hai vị. Trong những năm qua, chuyện hôm nay quá cấp bách nên ta phải để hai vị gặp mặt. Điều này cũng nhằm mục đích đề phòng ngày sau hai vị không biết thân phận của nhau, tránh gây ra tổn thất không cần thiết. Không nhiều lời thừa thải, Ngô Nhược Hải căn ạn một vài điều sau đó. Bắt đầu sắp xếp đưa hai mật thái thành công nhất của giám sát viện ra khỏi kinh đô. Viên Hoành Đạo cao mày hỏi. Chúng ta sẽ đi đâu? Ngươi về Tín Dương. Ngô Nhược Hải nói từng chữ một, đợi ở Tín Dương. Viên Hoành Đạo có vẻ không tin vào tai mình, ngẩng đầu lên hỏi. Ngài nói là trưởng công chúa sẽ trở về Tín Dương. Chúng ta cần chuẩn bị cho mọi khả năng. Ngô Nhược Hải nhẹ nhàng nói, chuyện của hoàng gia, ai dám chắc chắn. Về việc làm sao giải thích sau. Khi trở về Tín Dương, ta sẽ từ từ nói cho ngươi. Hắn quay sang nói với cung nữ kia, cô cứ tiếp tục ẩn náu trong kinh đô. Nếu tương lai có biến cố, còn cần ngươi vào cung. Cuối cùng vị quan viên cao cấp giám sát viện đã về hưu trên danh nghĩa. Ngô Nhược Hải rất thành khẩn cúi người với Viên Hoành Đạo và cung nữ kia. Đã khổ cực cho hai vị rồi. Trong phòng yên tĩnh trở lại. Ngô Nhược Hải nhìn qua bức tường bao. Ngoài cửa sổ, nhớ tới vị đồng liêu vừa mới rời khỏi. Hắn nhíu mày, không biết. Đang nghĩ gì, một lúc lâu sau mới nở nụ cười. Với tâm cơ và thủ đoạn của trưởng công chúa, thế nhưng chỉ cần nửa canh. Giờ giám sát viện đã có thể đào ra tất cả các thế lực ẩn giấu trong kinh đô của cô ta. Bọn họ sẽ tiếp tục dọn dẹp một cách nhanh chóng và quyết liệt nhất, làm mọi việc một cách ung dung thoải mái như vậy. Chuyện này hoàn toàn không khớp với ước định đáng sợ mà mọi người dành cho trưởng công chúa. Lý do trong đó là vì từ trước đây rất lâu giám sát viện từ lâu đã gài hai mũi kim bên cạnh trưởng công chúa. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1095, Máu và Đất Vàng trong Hoàng Cung 2. Trong số đó, mũi kim Viên Hoành Đạo cực kỳ quan trọng, đặc biệt là từ khi trưởng công chúa để ý đến thư sinh tuấn tú họ Lâm trong kỳ thi khoa cử, đã được bố trí bên cạnh hắn. Còn nói về cung nữ kia, cô nàng chỉ nắm giữ một số thói quen và sở thích của trưởng công chúa, đồng thời đã sắp đặt cho Hồng Trúc tình cờ phát hiện ra bí mật này. Trong khi đó, Viên Hoành Đạo với tư cách mưu sĩ của Tín Dương, hiểu rất rõ về thực lực và mục tiêu của trưởng công chúa. Có người âm thầm truyền đạt tin tức giúp giám sát viện như vậy, phía trưởng công chúa làm sao chống đỡ nổi bão táp mưa sa của giám sát viện. Do đó từ trước đến giờ Trần Bình chưa bao giờ xem trưởng công chúa là kẻ địch cần phải chú ý, cũng chính vì lẽ đó hôm nay giám sát viện ra tay cực kỳ nhanh chóng và chính xác. Viên Hoành Đạo chính là cái đinh đầu tiên mà giám sát viện tung ra khi mới thành lập. Trải qua nhiều năm bị triều đình và thiên hạ mài mòn, tới giờ sọt đinh đó chỉ còn mình hắn. Nhưng hắn lại không biết đã từ lâu rồi giám sát viện không còn giống như giám sát viện của năm xưa. Đã từ rất lâu rồi Trần Bình Bình luôn lạnh lùng vắt ngang giữa những người này và hoàng đế. Cái gọi là mượn thế. Chính là như vậy. Tất cả đều vì Khánh Quốc, tuy trong lòng họ vẫn còn bám víu chấp niệm này, nhưng trên thực tế tất cả mọi hành động của họ đều do Trần Bình Bình sắp xếp. Sắc trời vẫn tối thui, trong gian trạch viện mênh mông kia, vị lão gia tử thích trồng cải trắng đã thức dậy, dùng muôi gỗ để tưới nước cho đất. Vị đại lão đức cao vọng trọng trong quân đội, Tần lão gia tử đã lớn tuổi, cho nên thường thức dậy sớm hơn so với người bình thường. Hôm nay con trai thứ hai của ông cũng rời giường khá sớm, Tần Hằng Hiện đang đảm nhiệm chức vụ phó sứ khu mật viện nhưng lại bị ép phải rời khỏi vị trí thống lĩnh quân phòng vệ kinh đô, mang gương mặt lo âu chạy từ tiền viện tới, trên người chỉ khoác một chiếc áo mỏng. Anh ta ghé sát tai lão gia tử thì thầm vài câu. Tuy bây giờ hắn không còn là thống lĩnh quân phòng vệ kinh đô, nhưng dẫu sao Tần gia vẫn có nhiều mắt tai trong quân đội, chỉ trong thời gian rất ngắn, đã biết về dị động trong kinh đô và hành động của giám sát viện vào sáng sớm ngày hôm nay. Tần lão gia tử khẽ nhíu mày, gương mặt già nua lộ vẻ kinh ngạc, bệ hạ ra tay với trưởng công chúa, vì sao? Không ai biết lý do vì sao sau một thời gian dài yên bình, hoàng đế Khánh Quốc lại đột nhiên ra tay, nhất là khi trong vài tháng gần đây trưởng công chúa luôn tỏ ra ngoan ngoãn như vậy. Chúng ta nên làm gì đây? Tần Hằng lo lắng hỏi. Nếu hành động hôm nay của hoàng đế chỉ là khởi đầu của một loạt những động tác lớn, vậy tiếp theo ai? Sẽ phải chịu xui rủi. Chúng ta không nên làm gì cả. Tần lão gia tử thở dài và nói, chẳng lẽ? Nào con định tạo phản à? Đừng có hỏi mấy câu như thế. Nhưng, trưởng công chúa biết một số chuyện về gia tộc chúng ta. Tần lão gia tử lạnh lùng nói, chuyện gì cơ? Cổ phần của Minh gia hay là Thủy quân Giao Châu? Bên phía Giao Châu đã có đường huynh của con giải. Quyết, sẽ không có nhược điểm nào lọt vào trong cung. Còn về Minh gia dù sao bệ hạ cũng không đến mức vì một thành cổ phần mà đốt trụi mớ xương già của ta. Nhưng, Tần Hằng vẫn còn lo lắng, nếu hôm nay trưởng công chúa thất thế, mà chúng ta không ra tay ngày sau, phe của Phạm Nhàn sẽ độc bá trong triều đình. Con lo tương lai Phạm Nhàn sẽ làm gì đó. Tần lão gia tử nhíu mày nói. Quan trọng là xem hôm nay Lý Vân Duệ có sống sót hay không. Ý ngài là bệ hạ sẽ ban cái chết cho trưởng công chúa. Tần Hằng trợn trừng hai mắt như không thể tin vào tai mình, làm sao Thái hậu lại cho phép chuyện này xảy ra được. Chẳng lẽ bệ hạ không sợ triều đình đại loạn? Tần lão gia tử cười khẩy, nói, nếu ta là bệ hạ, muốn đối phó với một kẻ điên rồ như trưởng công chúa, hoặc là không động gì đến, một khi hành động, thì phải giết chết. Nhưng con nói cũng đúng, trong cung còn có Thái hậu, bệ hạ lại là một vị quân chủ coi trọng danh tiếng, nên chưa chắc Lý Vân Duệ đã phải chết. Nếu Lý Vân Duệ bỏ mạng, mọi việc chúng ta làm cũng là vô ích. Tần lão gia tử ném muôi gỗ xuống đất, nói, nếu cô ta may mắn sống sót, bây giờ chúng ta cũng không thể làm gì cả. Tin ta đi, chỉ cần cô ta còn sống, tương lai sẽ phản kích cực kỳ điên cuồng. Khi đó chúng ta sẽ có cơ hội. Khánh Dư Niên Audio truyện chấm ORG Chương 1096 Máu và đất vàng trong hoàng cung ba. Cửa cung đóng chặt, đinh đồng trên cửa như hai con mắt của u hồn, nhìn chằm chằm vào những gương mặt lo âu bên ngoài bức tường cung. Bên ngoài cung không có nhiều người đợi tin tức, chủ yếu là đại hoàng tử và thống lĩnh quân phòng vệ kinh đô Tạ Tô. Bọn họ nhìn cửa cung đóng kín, không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong. Tất cả những gì họ biết là giám sát viện đã bắt giữ tất cả các quan viên cao cấp của phe trưởng công chúa, áp giải đến đại lý. Từ đại hoàng tử nhíu mày chặt lông mày, một lúc sau đột nhiên nói, không được, ta phải vào cung can gián. Tạ Tô cẩn thận từng chút một dê kéo nhẹ áo của đại hoàng tử, hạ giọng nói, đại soái, đừng hấp tấp, giờ phút này người làm thần tử như chúng ta không nên lên tiếng. Đại hoàng tử cao mày đáp, ta không thể trơ mắt nhìn mọi chuyện được. Còn hoàng tổ mẫu thì sao đây? Lúc này hoàng thái hậu của Khánh quốc vẫn đang ngủ say trong hàm quan điện. Tin tức trong ngoài hàm quan điện đều bị hoàng đế Khánh quốc cắt đứt, đảm bảo không có người từ các cung khác đến làm phiền thái hậu nghỉ ngơi, cũng như không thể thông báo cho thái hậu về sự việc đang diễn ra ở một số cung điện khác. Cách hàm quan điện không xa là Quảng Tín cung, nơi cư ngụ của Lý Vân Duệ, trưởng công chúa Khánh quốc, cũng là cô con gái mà hoàng thái hậu yêu thương nhất. Lúc này, Quảng Tín cung không còn giữ được vẻ thanh bình và tươi tắn như ngày thường. Một lão thái giám lưng gù lưng, tựa như một cây khô giữa mùa đông, đang đứng trước cửa Quảng Tín cung. Gốc cây khô cắm đó, đây khiến cho khung cảnh mất đi vẻ thanh nhã. Công chúa Lý Vân Duệ đứng ở bậc cửa Quảng Tín cung, lạnh lùng nhìn vị lão thái giám đứng ngoài cửa, nói, Hồng công công, ta muốn gặp mẫu hậu. Hồng lão thái giám im lặng, cũng không ai đáp trả lời. Những thái giám đi theo lão vào Quảng Tín cung đang rất bận rộn trong việc vận chuyển thi thể từ mọi ngóc ngách của Quảng Tín cung. Tất cả 27 cung nữ trong Quảng Tín cung, kể cả những cung nữ võ nghệ cao cường theo hầu bên trưởng công chúa, giờ phút này đều đã bỏ mạng. Có một số thi thể nằm dưới bức tường ngoài cung, rõ ràng lúc đầu bọn họ đã cố gắng vượt tường cầu cứu. Nhưng đã là Hồng lão thái giám đích thân dẫn người đến nơi này, các cung nữ trong Quảng Tín cung hoàn toàn không thể phản kháng lại, tất cả đều bị giết. Chết, thậm chí không ai kịp nói một câu. Không ai muốn nghe các cung nữ nói, ý chỉ của bệ hạ rất rõ ràng, không cho. Phép ai lên tiếng, tất cả đều phải chết. Đám thái giám mang xác của những cung nữ đó lên những chiếc xe ngựa cũ. Kỹ, sau đó lên đường tới nơi thiêu đốt. Trên đường đi, máu tươi từ xe ngựa rơi. Xuống con đường lát đá trong cung, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng. Có thái giám cầm chổi rải đất lên những vết máu, sau đó quét sạch. Một lát sau, xe ngựa đi xa, vết máu trên đá dần dần mờ đi, từ từ hóa thành. Những dấu vết nhạt nhòa, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cho đến lúc này, Hồng lão thái giám mới chậm rãi ngẩng đầu lên, uể oải. Nói, trưởng công chúa điện hạ, thái hậu nương nương đang nghỉ ngơi, bệ hạ. Bảo người đừng quấy rầy thái hậu. Xin ngài kiên nhẫn đợi một chút, bệ hạ sẽ tới gặp ngài sau. Đôi mắt mỹ miều của trưởng công chúa lóe lên vẻ thù hận, đôi tay buông. Thõng bên thân hình chậm rãi siết chặt. Một lát sau, cô ả lại bật cười, nhẹ nhàng. Cúi người một cách rất hợp lễ nghi, nói, thế thì bản cung sẽ ở đầy hoàng. Đế ca ca. Sau khi nói xong câu này, cô ả xoay người bước vào trong cung, đóng cửa. Gỗ lại. Hồng lão thái giám vẫn cúi mình, như gốc cây đã héo úa, lặng lẽ canh giữ ở. Bên ngoài quản tính cung. Tuy gốc cây này không còn phiến lá, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác như đang mở rộng vòng tay, ôm trọn quản tính cung. Bao vây tứ phía khu cung điện, khiến cho nữ nhân trong cung cảm thấy hít thở. Cũng khó. Trong đông cung bỗng nổi lên tiếng động ồn và hỗn loạn, mọi người đều thấp thỏm lo âu. Hoàng hậu không trang điểm dung nhan, không đeo trang sức. Thấy những thái giám không mời mà đến xâm nhập vào cung, không khỏi nổi giận lôi đình, mày ngài nhíu chặt. Gào thét, lũ cẩu nô tài các ngươi. Định phản. Lòa Nga. Dư thái giám kính cẩn thi lễ, nhẹ nhàng đáp lời, nương nương, nô tài. Không dám. Nhưng nô tài đang thi hành mệnh lệnh của hoàng thượng, không thể bất tuân được. Ngay lúc này, thái tử sắc mặt mặt tái mét bước ra từ hậu điện. Hắn nhìn về phía đám thái giám và thị vệ trong điện, con ngươi co lại, nhận ra những người vừa tới đều là thân tín của phụ hoàng bên Thái Cực Điện và Ngự Thư Phòng. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, sao đám nô tài này dám xông vào đông cung gây rối, nhưng hắn có thể khẳng định đây là ý của phụ hoàng. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1097, Máu và Đất Vàng trong Hoàng Cung 4. Nhưng vì sao? Thái tử cố gắng kiềm chế cơn hoảng sợ trong lòng, bình tỉnh hỏi. Diêu công công, ngài đang làm gì ở đây? Diêu công công lễ phép thi lễ một cái, cung kính bẩm báo, bệ hạ nghe nói. Trong đông cung có kẻ không giữ tay chân sạch sẽ, lo lắng cho thái tử và hoàng hậu nên đã cử tiểu nhân tới đây, đưa những hạ nhân này tới thái thường. Tự để tra thẩm. Rõ ràng đây chỉ là một lý do vớ vẩn, hoàng hậu và thái tử liếc nhìn nhau. Một cái, cùng thấy vẻ bất an và nghi hoặc trong mắt đối phương. Cái chết của một cung nữ làm sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy được? Hoàng hậu cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ sâu trong lòng, cắn răng nói. Chẳng phải sự vụ trong cung luôn do bản cung quản lý à? Bệ hạ phải lo cho việc nước, sao lại để những chuyện nhỏ nhặt này làm phiền tới người? Dư công công tên nô tài nào đã lắng miệng, kinh động đến bệ hạ? Dư thái giám bình tĩnh đứng bên dưới, không đáp lại. Thái tử thở dài và nói. Nếu đó là ý của phụ hoàng, thế thì cứ dẫn đi thẩm. Vấn thôi. Ngay sau nói xong câu này, đám thái giám và cung nữ đã tập trung ở đông. Cung đều la hét thảm thiết. Tuy họ không biết số phận mình sẽ ra sao, nhưng rõ ràng họ biết thái thường tự kia còn đáng sợ hơn cả thiên lao. Định đưa bao nhiêu người đi? Tất cả. Dư thái giám ngẩng đầu lên và nhẹ nhàng đáp. Hoàng hậu hít vào một hơi lạnh, khóe môi run rẩy một lúc lâu, cuối cùng phẫn nộ nói, chẳng lẽ trong cung này không còn ai phục vụ? Sẽ lập tức điều người mới đến phục vụ hai vị chủ nhân. Diêu thái giám cung kính nói, sau đó vung tay lên, chỉ huy đám thái giám và thị vệ bắt trói lấy mười mấy thái giám và cung nữ của Đông Cung. Trong lúc trói người, có kẻ hạ giọng xin tha, nhưng đám thuộc hạ mà diêu. Thái giám dẫn theo không chỉ trói chặt mà còn bịt miệng họ lại. Hoàng hậu nhận ra chắc chắn sự việc có vấn đề rất lớn, nhanh chóng quay đầu nhìn thái tử với vẻ bất lực, muốn biết chân tướng qua ánh mắt của con trai mình. Có điều, lúc này sắc mặt thái tử đã trắng bệch, dường như không biết nên ứng phó ra sao. Ngay lúc diêu thái giám và đoàn người chuẩn bị rời khỏi Đông Cung, Hoàng đế Khánh Quốc từ ngoài đi vào, khẽ nhíu mày, hỏi, có chuyện gì? Hoàng hậu thấy vậy vội vàng dắt thái tử tiến tới hành lễ, giọng điệu đầy bi. Ai, bệ hạ, chẳng lẽ ngài ý định biến chỗ ở của thần thiếp thành lãnh cung à? Hoàng đế nhìn hoàng hậu bằng ánh mắt chán ghét, nhưng không hề nhìn sang thái tử nói thẳng với diêu thái giám, trẫm đã ra lệnh như thế nào? Một câu hỏi nhẹ nhàng bâng quơ nhưng lại khiến diêu thái giám sợ hãi đến nỗi quỳ sụp xuống đất, dập đầu liên tục, rồi nhanh chóng quay đầu lại và thốt lên một câu gì đó. Hoàng hậu và thái tử đứng đó, trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này. Sau đó, hoàng hậu kêu lên thảm một tiếng rồi ngất lịm trong vòng tay của thái tử. Bởi vì, trong hoàng cung thần thánh nhất Khánh Quốc, bên ngoài Đông Cung rộng lớn nhất, đám thị vệ giơ đao trong tay lên, đột nhiên chém xuống. Tiếng đao xé gió vang vọng, tiếng hét đau đớn vang lên trong mấy chục cái miệng, kèm theo đó là hàng loạt tá đầu người rơi xuống, một loạt thân thể không đầu xác co giật trên mặt đất. Máu tươi như mưa rơi khắp khoảng sân của Đông Cung, mùi máu tanh xộc thẳng vào cung. Hoàng hậu kinh hãi đến mức ngất lịm, còn thái tử mặt mày tái nhợt, toàn thân run rẩy. Nhưng đột nhiên, hắn đưa ánh mắt quật cường và hung ác nhìn chằm chằm vào vị phụ hoàng của chính mình. Bầu trời dần sáng, áng mây dần dần tập trung bên trên kinh đô, biến ánh sáng mờ mịt thành bóng tối mênh mông. Phía sau hoàng cung, trong khuôn viên kiến trúc lộn xộn, những thái giám và cung nữ đang nghỉ ngơi lật người trong giấc mộng, nhưng có vài người trong số họ đã thức dậy từ sớm. Hồng Trúc cố gắng xốc lại tinh thần, tát liên tục vào mặt mình, muốn dùng cử hành động này để giữ bình tĩnh. Hôm nay hắn không trực ở Đông Cung, nên đã tránh được số phận bị các thái giám và thị vệ giết người diệt khẩu, nhưng dù ngồi trong gian nhà ở Hoán Y Phường, hắn vẫn cảm thấy sợ hãi, không biết tiếp theo mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Bên ngoài gian nhà đột nhiên vang lên tiếng động, tuy dù không đủ đánh thức những người đang say giấc nồng, nhưng lại khiến Hồng Trúc giật mình chạy tới cửa sổ. Trong tay áo, hắn nắm chặt một con dao tẩm độc mà Phạm Nhàn đã tặng để tự vệ, luôn sẵn sàng liều mạng với những kẻ tới giết người diệt khẩu. Nếu cứ liều mạng như vậy chắc chắn khó tránh khỏi cái chết, nhưng tiểu Hồng Công Công với bản tính quật cường của người đọc sách, chắc chắn không có chuyện bó tay chịu trói mà không hề chống trả. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1098, Dông Tố 1. Cánh tay của hắn run rẩy, ghé tai sát vào cánh cửa, lắng nghe những tiếng động ngoài gian nhà. Thi thoảng lại vang lên tiếng kêu rên thê thảm và tiếng khóc lóc, nhưng chỉ kéo dài trong khoảnh khắc sau đó lập tức biến mất. Gương mặt của hắn trắng bệch, biết ngoài kia có người đang giết chóc. Sống ở khu Hoán Y Phường màu chủ yếu là những thái giám và cung nữ phục vụ cho Đông Cung và Quảng Tín Cung. Đương nhiên Hồng Trúc biết rõ chuyện gì đang xảy ra ngoài kia. Hắn nắm chặt con dao, căng thẳng đến nỗi cắn rách môi mà không hề hay biết. Không biết khi nào đám kia sẽ đến giết mình. Không biết hắn có thể liều mạng giết chết một người hay không. Hồng Trúc căng thẳng chờ đợi tử vong gõ cửa. Có điều, sau một thời gian dài vẫn không có ai đến gõ cửa nhà Hồng Trúc. Tiếng động trong Hoán Y Phường dần dần im lặng, mọi thứ ngoài gian nhà trở lại bình yên. Hắn nuốt một ngụm nước bọc đầy mùi tanh, căng thẳng nhìn ra ngoài qua khe cửa, phát hiện ra bên ngoài đã không có ai. Hắn muốn mở cửa ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng cơ thể đã cứng đờ vì sợ hãi, không thể di chuyển dù chỉ một bước. Hắn cúi người xuống xoa xoa mắt cá chân, dốc hết dũng khí, mở cửa bước ra đường phố của Hoán Y Phường, lơ đãng nhìn quanh, phát hiện cửa lớn nơi ở của những tiểu thái giám và cung nữ cách đó không xa vẫn đang đóng chặt. Dường như mọi thứ không có gì lạ thường. Hắn tiến tới một khu nhà nhỏ, cẩn thận từng chút một đưa tay ra đẩy cánh cửa ra. Cánh cửa này chưa khóa, chỉ đẩy một cái là mở ra. Hồng Trúc nhìn khoảng sân trong trước mắt, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt. Thậm chí đôi môi cũng phủ một màu xanh. Hắn không thấy thi thể đầy sân, nhưng hắn lại thấy vài vết máu ở những góc. Phức. Hơn nữa lúc này gian nhà đã trống rỗng, không một bóng người. Nói vậy là những gian nhà khác cũng không khác gì, những tiểu thái giám. Và cung nữ trong những gian nhà này đã bị bệ hạ hạ chỉ giết sạch, thậm chí thi. Thể cũng bị kéo đi giữa bóng đêm, bị thiêu rụi ở nơi bí mật nào đó trước bình. Minh. Bàn tay của bệ hạ, đúng là tanh máu. Hồng Trúc ngây ngốc rời khỏi gian nhà trống rỗng đó, đứng giữa một con hẻm vắng lặng của Hoán Y Phường. Hắn không hiểu vì sao những người đó không giết mình, cảm giác sống sót sau tai họa và nỗi sợ hãi đang xen trong lòng hắn, khiến toàn thân hắn run rẩy. Cạch một tiếng. Trên bầu trời, giữa đám mây đen u ám, một tia chớp lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt. Tiếng sấm vang dội vọng khắp kinh đô và những ngôi làng xung quanh. Không bao lâu sau, một cơn gió lớn thổi qua, vô số giọt mưa hòa mình phía gió. Và sấm, đổ xuống mặt đất. Hồng Trúc đứng dưới cơn mưa lớn, để mặc cho nước mưa gột rửa gương. Mặt của mình, thấm ướt chiếc áo mỏng manh của mình. Một lúc lâu sau hắn mới khôi phục tinh thần, nắm chặt con dao như một cọng cỏ cứu mạng, trở về. Trong gian nhà nhỏ của mình, đóng chặt cửa gỗ lại, không dám mở ra nữa. Phụ hoàng, rốt cuộc là vì sao? Thái tử thể hiện vẻ phẫn nộ ngày thường. Hiếm thấy, đứng trước mặt phụ hoàng của mình, hét lớn, vì sao? Hoàng đế Khánh Quốc không trả lời câu hỏi của thái tử, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt thất hồn lạc phách của hoàng hậu, chắp hai tay sau lưng. Chậm rãi cúi đầu xuống, ghé sát gương mặt mình bên mặt hoàng hậu. Thân thể hoàng hậu chợt chấn động, nhìn nam nhân trung niên mình đang nhích lại gần, nhìn con người mà mình quen thuộc nhất, yêu thương nhất và cũng là căm hận nhất. Hoàng hậu thấy rõ tà áo long bào màu vàng óng ánh với viền màu đen trên người hắn, nhận ra được đường vân kim tuyến trên tà áo. Ngửi được mùi vị đặc trưng từ người đối phương, nhưng lại không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt nam nhân kia, không thể xác định tâm trạng ẩn sau vẻ mặt đó. Bao năm trôi qua, thực ra hoàng hậu vẫn chưa bao giờ thấy rõ về hoàng đế. Thân thể hoàng hậu lại run rẩy một thoáng, rõ ràng đang cảm thấy sợ hãi. Hoàng đế từ tận đáy lòng. Hoàng đế ghé sát bên tai hoàng hậu, nhỏ giọng nói, ngươi dạy được đứa con trai tốt đấy. Hoàng hậu lập tức choáng váng, hoàn toàn không hiểu vì sao hôm nay lại xảy ra chuyện kinh khủng Thanh Trừ trong cung. Đến lúc nghe hoàng đế nói, hoàng hậu mới biết mọi chuyện liên quan đến thái tử. Nhưng gần đây thái tử khá an phận giữ mình, sao lại gây ra rắc rối được? Đặc biệt là nghe những lời này từ miệng hoàng đế, một cảm xúc chỉ có ở phụ nữ khiến hoàng hậu trở nên kích động, hét lên the thé, con trai của ta. Chẳng lẽ nó không phải là con trai của ngài à? Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1099, Dông Tố 2. Hoàng hậu nghe thấy tiếng bốt giòn giả, hoàng đế chậm rãi thu hồi bàn tay. Nhìn hoàng hậu trước mặt đang che gò má không thể tin vào mắt mình, lạnh lùng nói, nếu ngươi không muốn bị trẫm phế hậu, thế thì đừng có la hét ở đây. Tuy lời nói nghe nhẹ nhàng, nhưng mang vẻ lạnh lùng khiến người ta không rét mà run. Trong mắt hoàng hậu lóe lên vẻ tuyệt vọng, nhìn hoàng đế lúc khóc lúc cười như điên như dại, ngươi đánh ta cơ à? Mười mấy năm qua thậm chí ngươi còn chẳng thèm liếc mắt nhìn ta, bây giờ lại đánh ta. Có phải ta nên tạ ơn ngươi không? Lúc này thái tử thấy mẫu hậu bị lăng mạ, gầm lên điên cuồng lao thẳng tới. Che trước mặt hoàng hậu, ánh mắt đầy phẫn nộ và hoảng loạn nhìn chằm chằm vào hoàng đế, hét lớn, phụ thân, đủ rồi. Có điều tuy thái tử đứng giữa hoàng đế và hoàng hậu, nhưng đôi mắt sâu thẳm của hoàng đế như không thấy thái tử. Ánh mắt hắn xuyên qua thân thể. Đứa con trai trước mặt, chỉ nhìn hoàng hậu lã chả nước mắt phía sau, bình thản. Nói, tuyệt đối không được để mất thể thống. Hiểu chưa, hoàng hậu? Hoàng hậu sợ hãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía hoàng đế qua thân hình. Không mấy to lớn của thái tử, cắn môi, một lúc lâu sau vẫn không nói một lời. Hoàng đế thấy hoàng hậu không đáp lời, nhíu mày, bước thêm một bước. Lại tiếp tục đi tiếp một bước nữa, sẽ chạm trực tiếp vào thái tử. Lúc này, trong lòng thái tử đã phát lạnh. Hắn biết rõ phụ hoàng của mình là người cay nghiệt vô tình như thế nào. Thân là bậc quân vương, xưa nay phụ hoàng không bao giờ có lòng dạ đàn bà. Đặc biệt vào thời khắc này phụ hoàng đã tát vào mặt mẫu hậu một cái, nhưng ít ra điều này cũng chứng minh rằng phụ hoàng vẫn coi mẫu hậu như một con người. Có điều ánh mắt hoàng đế lại trực tiếp bỏ qua mình, cứ như thể bản thân không hề tồn tại. Điều này mang ý nghĩa gì? Điều này chứng minh hoàng đế đã không còn coi thái tử như một con người. Thái tử không hiểu vì sao phụ hoàng lại tức giận đến như vậy, không thể dung tha cho mình như thế. Đột nhiên hắn nghĩ đến sự việc, sắc mặt càng trắng bệch, nhưng hắn vẫn đứng chắn trước mặt hoàng hậu, vì hắn muốn bảo vệ mẫu thân của mình. Tuy hoàng đế chỉ tiến thêm một bước nhưng thái tử lại cảm thấy như có một tòa đại đông sơn ép xuống đỉnh đầu, một khí thế bức người phun trào từ nam nhân mặc long bào trước mặt, trực tiếp đè lên người hắn. Thái tử dường như cảm nhận được tiếng kẽo kẹt dưới đầu gối mình, trong lòng đầy sợ hãi. Hắn muốn lùi bước nhưng lại không thể lùi bước, bởi hắn biết hoàng đế đang trong cơn thịnh nộ, không biết trong cơn thịnh nộ như vậy hoàng đế sẽ làm gì với mẫu hậu. Vì vậy, hắn không hề do dự che giữa hoàng đế và hoàng hậu, dốc hết sức mình để chống lại khí thế bức người từ vị thiên tử này. Trong lòng hắn thầm hoảng hốt, tự hỏi liệu đây có phải là khí thế của một vị bá chủ thời đại hay không? Chẳng lẽ những ai ngồi trên ghế rồng đều phải máu lạnh vô tình như vậy? Vì sao? Dưới áp lực khủng khiếp đó, thái tử khó khăn chống đỡ, trên cổ nổi gân xanh, hắn hét lớn, phụ vương, vì sao? Lần này, cuối cùng hoàng đế cũng nhìn thẳng vào mắt thái tử, quan sát nam nhân trẻ tuổi dám che trước mặt mình. Ánh mắt hoàng đế lóe lên ánh sáng thâm thẳm, giọng nói như gằn từ kẻ môi, trầm giọng mắng, kinh tởm. Thái tử đã hiểu, cũng đã xác nhận suy đoán của mình, hoàn toàn suy sụp. Đôi chân hắn mềm nhũn, bất ngờ ngồi sụp xuống trước mặt hoàng đế, bắt đầu khóc nức nở, nước mắt nước mũi chảy ướt đẫm cả gương mặt. Hoàng đế không buồn liếc nhìn hắn, bước tới bên cạnh hoàng hậu, lạnh lùng vung tay, lại một cái tát vang trời. Hoàng hậu kêu lên thảm thiết, bị cái tát này đánh ngã lăn trên mặt đất, nằm gục trên giường. Hoàng đế cúi đầu xuống, ghé sát tai hoàng hậu, nghiến răng nghiến lợi nói. Trẫm giao đứa nhỏ này cho ngươi, mà ngươi lại dạy nó ra thế này à? Hoàng đế đứng thẳng người dậy, lạnh lùng bước ra khỏi đông cung. Khi sắp rời khỏi cửa cung hắn mới quay đầu lại, đưa ánh mắt lạnh lùng và chán ghét. Nhìn thái tử đang ngồi co quắp trên muống, mặt đất, khinh bỉ nói, nếu trước đây ngươi dám đứng thẳng trước mặt trẫm, có lẽ trẫm sẽ tôn trọng ngươi một chút. Sau khi nói xong, vị hoàng đế lạnh lùng và vô tình của Khánh Quốc phất tay áo bỏ đi, bóng dáng hắn vẫn kiên cường, vẫn lạnh lùng, đến mức không giống như một vị trượng phu hay một phụ thân, mà chỉ như một vị quân chủ. Cổng lớn của Đông Cung từ từ đóng lại, mùi máu tanh vẫn còn trong điện. Nhưng ngoại trừ hoàng hậu và thái tử đang khóc rống lên, nơi này đã không một bóng người, mang đậm vẻ yên tĩnh lặng, cô tịch. Khánh Dư Niên Audio truyện.org Chương 1100, Dông Tố 3. Thái tử chậm rãi đứng dậy đỡ hoàng hậu ngồi xuống. Bột một tiếng, hoàng hậu tát một cái vào mặt thái tử. Thái tử không trốn tránh, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng và dằn vặt, nhanh chóng nắm lấy cổ tay của mẫu thân khi sắp bị tát lần thứ hai. Hắn quả quyết nói, mẫu thân, nếu ngài không muốn chết thì phải mau chóng tìm cách thông báo cho nãi nãi. Hoàng hậu lập tức choáng váng. Đông cung và Quảng Tính cung, trong cung và ngoài cung, trong ngoài. Hoáng Y phường, chỉ nửa canh giờ, mọi thái giám và cung nữ từng phục vụ. Trong hai cung điện này đều đã bị giết chết. Ngoại trừ Hồng Trúc, không còn ai sống sót. Mấy trăm oan hồn bị hy sinh chỉ vì muốn hoàng đế che đậy những bí mật xấu xa của hoàng gia. Có lẽ mãi tới lúc này hoàng đế Khánh Quốc mới thực sự bộc lộ bản chất. Máu lạnh, khốc liệt, cũng là mạnh mẽ nhất của mình. Vị nam nhân trung niên mặc long bào này một mình đi tới bên ngoài Quảng Tính cung. Bên cạnh hắn không có bất cứ thái giám nào. Hồng lão thái giám thấy hắn đã đến, cúi người thi lễ, sau đó biến mất như một bóng ma. Toàn bộ tòa Quảng Tính cung này chỉ còn lại trưởng công chúa bên trong cung và hoàng đế bên ngoài cung, hai người đứng sau cánh cửa cung dày đặc. Không biết đang suy nghĩ điều gì. Tiếp theo là tử vong hay là hồi ức? Là mười mấy năm quen biết, hay là một khoảnh khắc ly biệt? Là mối quan hệ giữa quân và thần, hay là tình cảm huynh và muội? Gió bắt đầu thổi. Những đám mây đen trên bầu trời kinh đô ngày càng dày đặc. Một tia chớp bổ xuống, nước mưa rơi tầm tã. Trưởng công chúa ngồi trên giường chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa cung bằng ánh mắt lạnh nhạt và mỉa mai. Cửa cung từ từ mở ra trong tiếng kẽo kẹt, một nam nhân trung niên với mái tóc dài rối bù và ướt sũng chậm rãi bước vào. Hình rồng trên vạt long bào của hắn như đang vùng vẫy dưới nước. Muốn thoát ra khỏi áo, phá hủy mọi thứ trên thế gian này. Trưởng công chúa Lý Vân Duyệt lạnh lùng hắn và nói, vậy ra, ngài cũng có lúc như thế này. Đùng một tiếng. Sấm sét nổi lên giữa bầu trời, ánh sét chiếu rọi hoàng cung. U ám. Trong khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, mọi vật đều được soi sáng. Đặc biệt là bóng dáng của hoàng đế, bóng dáng mang đầy giận dữ mà kiềm chế, cô độc mà bá đạo. Một tia chớp xẹt qua đám mây đen trên bầu trời, chỉ sau chớp mắt, một tiếng sấm ầm vang lên, khiến cho toàn bộ hoàng cung chấn động. Mưa rơi tầm tã rơi, thấm ướt mọi thứ trong hoàng thành. Trong thời gian cực ngắn, nước mưa tụ lại dưới cung điện, chảy dọc theo khe hở giữa những viên ngói lưu ly, tiếng róc rách vang dội. Giờ đang là mùa xuân, nếu có sấm sét, thường chỉ là tiếng sấm không kèm mưa, nhưng thời tiết giông tố như thế này có vẻ rất đột ngột và quỷ dị. Không biết liệu có phải ông trời đang nổi giận, hay là vị thiên tử đang nổi cơn lôi đình. Hoàng đế bước vào cửa lớn của Quảng Tính cung, sau đó chậm rãi đóng cổng cung lại. Từ từ tháo dây buộc tóc trên cổ tay mình, cẩn thận buộc mái tóc ướt sũng của mình lại, mỗi sợi tóc đều được sắp xếp tỉ mỉ, gọn gàng, không hề lộn xộn, hoàn toàn trái ngược với tâm trạng của hắn lúc này. Trưởng công chúa dựa lưng vào chiếc giường thấp, nhìn hắn, chợt bật ra tiếng cười khúc khích. Trong thời khắc này, giữa Quảng Tính cung trống trải vang lên tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc. Tuy tiếng cười này vô cùng thanh thoát, vang vọng giữa tiếng mưa gió nhưng không hề bị che lấp, toát lên vẻ quỷ dị lạ thường. Hoàng đế vẫn bình tĩnh, chậm rãi bước về phía trước, đi đến trước chiếc giường thấp, đứng trước mặt trưởng công chúa. Sau lưng hắn là một dãy dấu chân ướt sũng thẳng tắp, khoảng cách giữa các dấu chân đều chằng chặn, đường nét của vết chân tạo thẳng tắp như vẽ. Im lặng không lâu, hoàng đế lạnh lùng nhìn Lý Vân Duệ, hỏi từng chữ một. Vì sao? Sau đó, trưởng công chúa Lý Vân Duệ chìm vào trầm mặc. Lý Vân Duệ nhíu đôi chân mày đẹp đẽ, đôi tay như bút xanh nhẹ nhàng gõ vào chiếc giường bên cạnh, đôi mắt trong veo như của một cô gái trẻ tuổi lấp lánh vẻ nghi ngờ và vô tội. Trưởng công chúa như đang suy tư, lại như đang hoài nghi, còn như đang lạc lõng. Có điều, cuối cùng trưởng công chúa nâng đầu, ngẩng mặt, dung mạo bình tỉnh nhìn người đàn ông quyền thế lớn nhất thiên hạ trước mắt, đôi môi hé mở. Để lộ ra hàm răng trắng như ngọc, nhẹ nhàng nói, vì sao gì? Từ khi hoàng đế hỏi hai chữ kia đến giờ đã trôi qua khá lâu, nhưng hoàng đế có vẻ rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Trước khi hoàng đế tiếp tục hỏi, Lý Vân Duệ đột nhiên hít một hơi lạnh. Chớp chớp đôi mắt to, đưa tay che miệng mình lại, nói, ca ca đang hỏi vì sao?